Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, Vạn Thánh Đảo trên. Đi đường, không có thèm, ôm thành một đoàn đi đường, lại không nhiều gặp, lúc này hẻm núi bên trong, Nguyệt tộc Hán tử, tăng thêm Vô Cửu, tổng cộng 13 đạo giáp bạc lòe lòe bóng người, vờn quanh thành vòng. Trong đó bọc lấy Vi Xuân Hoa ba người, từ xa nhìn lại, chính như ôm thành một đoàn hướng phía trước nhấp nhô, mà đi ra ngoài bất quá trong vòng hơn 10 dặm, vừa mới thuận lấy hẻm núi rẽ ngoặt một cái, Cổ Ngu Nương cùng Cổ Tiên đuổi tới, hai vị yêu tộc cao thủ, từ nữa không trung bay nhào mà xuống, không kịp thi triển thần thông, vùng gậy sắt liền nện, Bạch Viên Cốc bên trong. Tu sĩ thần thông vô dụng, pháp lực khó mà ly thể, may mà thần thức cũng không lo ngại. Vô Cửu sớm đã lưu ý đến sau lưng động tĩnh, vội vàng hét lớn, Cửu Tinh chiến trận, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn nói chạy liền chạy. Mà chỉ cần một tiếng hạ lệnh, đồng loạt dừng lại bước chân, quả nhiên là kỷ luật nghiêm minh, ngược lại là Vi Bách cùng Vi Hợp thu chân không được. Đâm vào giáp bạc trên vách tường, lảo đảo lấy đứng vững gót chân, liên lụy Vi Xuân Hoa theo lấy thống khổ không chịu nổi. Lúc này nháy mắt, Vô Cửu đột ngột từ mặt đất ngoi lên, ngũ sắc kiếm mang bỗng nhiên xuất thủ, lần nữa cất giọng quát nói, các huynh đệ, giết rồi hai cái này yêu nhân, Nghiễm Sơn chờ tám vị huynh đệ ngầm hiểu. Theo nó lăng không nhảy lên. Mặt khác bốn vị huynh đệ thì là thừa cơ xông ra đám người. Đúng là thẳng đến lấy Cổ Nguyên cùng Cổ Tiên phản công đã qua. Bang, bang, Vô Cửu hai tay cầm kiếm. Trái bổ phải chặt, lưỡi mác nổ vang, đánh tới hai cây gậy sắt bay rớt ra ngoài. Mà uy lực phản phệ, cầm giữ không được, hắn xoay người cắm rơi. Phanh, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Mặc dù kêu la, Cửu Tinh chiến trận, mà hắn ngăn trở thế công trong nháy mắt, chiến trận uy lực đã không còn tồn tại, bất quá liền tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, Nghiễm Sơn tám người, không chút nào thụ yêu khí trở ngại, lăng không nhảy lên hơn 10 trượng, vừa lúc né tránh gậy sát, cũng cùng đuổi theo Cổ Nguyên, Cổ Tiên đối diện chạm vào nhau. Tám chuôi thiết phủ thừa cơ giận bổ mà đi, Cổ Nguyên cùng Cổ Tiên, làm sao cũng không nghĩ ra một đám chạy trốn bọn chuột nhắt dám nghịch thế phản kích. Hai người không có sợ hãi, chẳng những không có ngoài ý muốn, ngược lại âm thầm mừng thầm, vùng gậy sắt liền muốn thống hạ sát thủ. Liền tại lúc này, một chương tia lưới xảy ra bất ngờ, Cổ Nguyên còn tính cơ cảnh, lách mình lui lại. Mà Cổ Tiên chỉ muốn đằng không bay lên, lại bị chém loạn chém lung tung thiết phủ ngăn cản, thế đi thoáng dừng lại, trong nháy mắt đã bị tia lưới vây khốn, chợt tức phía dưới toát ra bốn cái người khoác giáp bạc bóng người. Đưa tay ra sức kéo một phát, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu cắm hạ xuống, ngay sau đó lại là một đạo bóng người nhảy đi qua. Một trường vỗ hướng bụng của hắn, hắn dựa vào đồng cân thiết cốt, đục không chú ý, một mực liều mạng giãy giụa. Ai ngờ bàn tay kia bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo màu bạc lợi mang, lại mang theo thao thiên uy thế, rắc, xé rách hắn hộ thể yêu lực, phốp, trực thấu mà qua, càng đem hắn eo bụng nổ tung một cái lỗ máu, chợt tức tia lưới chóc ra. Gậy sắt thay chủ, một chân trưởng làm ngực đạp xuống, hắn vàng óng ánh con ngươi phản chiếu lấy một đạo giáp bạc bóng người. Chợt tức trở nên ảm đạm vô thần, mất đi sức sống thân thể, phanh, ngã tại trên mặt đất. Còn có một cái, Vô Cửu đánh lén đắc thủ, một cước đem Cổ Tiên dẫm xuống giữa không trung, lại là hô to một tiếng. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn thế đi đã hết, nhào nhào rơi xuống đất, ngược lại lại giơ lên cao xiên sát thiết phủ, liền muốn thừa cơ truy sát. Cổ Nguyên đã trốn đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, vừa thấy cổ tiên chết thảm, đột nhiên vừa sợ vừa giận, cấp bách xung phong liều chết trở về, mà khi hắn nhìn hướng đám kia người khoác giáp bạc hán tử, đặc biệt là kia thấp rồi một đầu người nào đó, hắn không khỏi lại cứ thế giữa không trung, nhất thời không dám hướng phía trước. Hắn hai huynh đệ chính là Bạch Viên Cốc chi chủ, Vạn Thánh Đảo một phương cao thủ. Nếu như bàn về yêu tộc tu vi, so với bình thường địa tiên còn phải mạnh hơn một bậc. Bây giờ nhưng trong nháy mắt gãy đi rồi một người, giống như tay cụt vậy, thê thảm đau đớn. Trung kỳ tử không phải nói bị hắn lừa gạt đến cừu gia không chịu nổi một kích sao? Mà trung kỳ tử đây, mấy cái yêu nhân cũng dám quấy phá, chọc giận bàn tiên sinh, liền san bằng Vạn Thánh Đảo. Hừ, Vô Cửu bày ra truy sát tư thế, tựa hồ không buông tha, mà hừ lấy một tiếng, đột nhiên đem giành được gậy sắt gánh tại trên vai, quay người liền chạy, đi qua hắn tại Dương Ấp Đảo trên dạy dỗ. Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm cùng hắn cực kỳ ăn ý. Hắn lời còn chưa dứt, đám người sau đó phi nước đại, mà Vi Bách, Vi Hợp cùng với Vi Xuân Hoa, còn từ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám lãnh đạm, tiếp tục chạy trốn. Cổ Nguyên y nguyên cứ thế giữa không trung, cũng có chút mơ mơ hồ hồ, mà khi hắn nhìn hướng trên mặt đất chết thảm cổ tiên, giống như rốt cục qua thần đến, vàng óng ánh con người lập tức chớp động lên sát khí. Hàm răng cắn được két vang lên. Liền tại lúc này, bốn đạo bóng người đạp không mà đến, chính là bốn vị tráng hán, đều là thân thể cao lớn, tết đầu loạn tóc, tướng mạo quái dị, thần sắc hung ác, còn chưa đi tới gần, xa xa liền hô, Cổ Nguyên, Bạch Viên Cốc ra rồi chuyện gì? Đúng vậy a, nghe được triệu hoán, ta Cao Càn cùng Xanh Vượn Cốc ba vị huynh đệ vội vàng chạy tới. Ai nha, ai giết rồi cổ tiên? Mau mau nói rõ ràng ngọn nguồn. Cổ Nguyên hướng về phía bay đến trước mặt bốn người chắp tay, oán hận nói, đến từ Bắc Mang Biển một đám tu sĩ, tổng cộng 16 người. Tu sĩ dám đến ta Vạn Thánh Đảo dương oai, ta này liền triệu tập Vạn Thánh Đảo các huynh đệ, đem đám kia tu sĩ toàn bộ giết rồi. Ta Cao Càn hỏi nhiều một câu, Vạn Thánh Đảo cùng Bắc Mang Biển cách xa nhau xa xôi, tu sĩ như thế nào tới chỗ này, cũng xâm nhập Bạch Viên Cốc. Ngọc Thần Điện từng có hứa hẹn, ta yêu tộc không được rời đi Vạn Thánh Đảo, mà tu sĩ cũng không thể bước vào Vạn Thánh Đảo nửa bước. Bây giờ tại sao lật lọng? Cái này gọi là Cao Càn hán tử, đen tóc râu đen, chính là gương mặt cũng là đen, mà một đôi mắt lại hiện ra vàng óng ánh, hung ác thần sắc bên trong lộ ra mấy phần khôn khéo. Hắn phát giác lời nói bên trong sơ hở, lập tức truy vấn, bước đến Cổ Nguyên không có gì để nói. Sớm có nghe đồn, người Bạch Viên Cốc, trong tối cùng tu sĩ lui tới mật thiết. Bây giờ như vậy, không phải là bị người lừa à? Ta Cao Càn đã có nói trước, tu sĩ quá mức xảo trá. Ai nha, Cao Huynh người cũng biết rõ, ta yêu tộc vây ở Vạn Thánh Đảo, tuyệt không phải kế lâu dài. Tạm thời không cần nhiều lời, ngày sau có rồi chỗ tốt, ta sẽ không quên Cao Huynh cùng các vị, dưới mắt nên vì cổ tiên báo thù. Há, đã như vậy, người ta làm nhất trí đối ngoại, nhanh chóng triệu tập Vạn Thánh Đảo huynh đệ, toàn lực truy sát đám kia tu sĩ. Chỉ nói là cường địch xâm lấn, 36 cốc không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bất quá ngươi vừa mới hứa hẹn, chớ để người ngoài biết được, đó là đương nhiên. Còn mời Xanh Vượn Cốc ba vị huynh đệ triệu tập nhân thủ, ta cùng Cao Huynh tiến đến bái kiến tộc lão. Này chuyện lừa không được hắn. Bạch Viên Cốc tộc lão, hắn lão nhân gia nhiều năm chưa từng hiện thân, ta coi là không có hắn lão nhân gia, tại yêu tộc há có hôm nay an bình. Lão nhân gia ở đâu? Thần thú cốc, trời sắp hoàng hôn, hẻm núi bên trong cảnh sắc như hôm qua, mà khi từng trận gió lạnh lướt ngang mà qua, tựa hồ có máu tanh sát khí. Tại vạn thánh đảo trên không tràn ngập hội tụ, cái gọi là 36 cốc, chính là vạn thánh đảo trên, yêu tộc chiếm cứ địa phương, vì rồi hiển lộ rõ ràng các gia tộc bầy khác biệt. Đều có các xưng hô, thí như bạch viên cốc, xanh vượn cốc, cùng với cao càn chỗ tại hổ đen cốc, vân vân, các nơi tụ tập bắt đầu, cũng hiểu rõ 10 vị cao thủ. Nếu như lại thêm chính tại tu hành bên trong yêu nhân, có tới mấy trăm, hơn ngàn chi chúng, trong ngày thường, nhàn rỗi không chuyện, các nhà cũng là người liều ta giết, phân tranh không ngừng, bây giờ ngoại địch xâm lấn, ngược lại là cùng chung mối thù. Cùng lúc đó, một đám bóng người lần nữa dừng lại bước chân, hẻm núi không có rồi. Trước mắt bày biện ra một phương trống trải chỗ tại, nhưng gặp cỏ dại khô héo, gió lạnh xoay quanh, một vòng say mê vô lực mặt trời tức sẽ rơi xuống núi xa. Dùng được đưa thân đất khách nhóm người tăng thêm mấy phần không biết đi hướng phương nào mờ mịt. Vì bách, dẫn đường a tiên sinh, ta cũng làm không rõ. Có người thúc giục, vì bách theo tiếng nhìn lại. Rất là bất đắc dĩ mà đáp lại một câu, cũng là không khó phân biệt, 13 vị thân mang giáp bạc bóng người bên trong, cái đầu lùn nhất cái vị kia, chính là vô tiên sinh, hắn một bên đỡ lấy vi xuân hoa, một bên lại nói, yêu tộc cũng không đuổi theo, làm nhanh chóng chạy ra vạn thánh đảo phương viên mấy chục vạn bên trong, như thế nào chạy trốn. Vì Xuân Hoa mặc dù thương thế thảm trọng, mà thoáng thở ra hơi, tính tình như trước, lên tiếng cắt ngang Vi Bách. Bạch viên cốc yêu tộc không có đuổi theo, ngược lại không ổn, nếu như lão thân đoán không sai, lập tức liền có số lớn cao thủ hiện thân. Vì kế hoạch hôm nay, làm chọn mà bày trận chú đóng ở, đợi điều tra rõ ràng hư thực, lại đi tính toán, lại không biết. Vô tiên sinh ý như thế nào? Như thế nào bày trận? Trông cậy vào ta cửu tinh chiến trận đối phó số lớn yêu tộc cao thủ. Phải mệt chết người, lão thân mang theo mấy bộ trận pháp, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Lão bà, ngươi ngược lại là nói sớm a. Có người đưa tay một chỉ, phân phó nói, nơi này không nên bày trận, mà lại đến liền gần khe núi. Nhưng có địa lợi chi tiện, không cần thiết bỏ qua, đi, trống trải cùng hoang vu ở giữa. Đám người lần nữa hướng phía trước nhấp nhô, mặc dù trận thế quỷ dị, nhưng cũng phi nhanh như bay. Một đường tạo nên từng trận bụi mù, Vi Xuân Hoa bị Vi Bách cùng Vi Hợp mang lấy đi đường. Đau xót rất là chậm lại, mà hồi tưởng lấy chính mình lỗ mãng. Cùng với người nào đó ngăn cơn sóng dữ, không khỏi sinh ra mấy phần ý xấu hổ, vừa thấy đối phương liền tại không xa nơi, thế là lên tiếng nói, vô tiên sinh, nghĩ không ra ngươi vậy hiểu được trận pháp, hừ, đem ta một thân tu vi nhạt được, muốn ta vậy khổ tu mười mấy, hơn 10 năm đâu, khổ tu hơn 10 năm, ngươi vậy có thể nói ra, nhục nhã lão thân không phải. Phàm là tu tới nhân tiên 9 tầng, người nào không phải đi qua hàng trăm hàng ngàn năm dày vò. Mấy chục năm tuế nguyệt a, nhân sinh có thể có mấy cái, người cũng không phải là phàm nhân, ta không phải phàm nhân, lại là cái gì đồ vật? Ngươi, lão thân không nói chuyện cùng ngươi. Lão bà, ta cũng lười để ý đến ngươi. Vì Xuân Hoa vốn định bắt chuyện vài câu. Mượn cơ hội biểu đạt áy náy, y theo tính tình của nàng, đã có chút không dễ, ai ngờ không hài lòng, ngược lại lại thêm khó chịu. Giây lát, trống trải khe núi đã bị bỏ lại đằng sau, đối diện một tòa mấy trăm trượng cao núi đá, mặc kệ đông tây nam bắc, vòng qua chân núi tiếp tục chạy nhanh, lại một đảo hẻm núi xuất hiện ở trước mắt, mà còn chưa bước vào hẻm núi, liền gặp xa xa nữa không trung, từ bốn phương tám hướng toát ra từng đạo bóng người, có tới mấy chục chi nhiều, riêng phần mình uy thế cường hoành mà sát khí bừng bừng. Hiển nhiên là số lớn yêu tộc cao thủ đuổi tới, người ta không đường có thể trốn, lần này nguy rồi. Vi Bách, chớ có nói bậy loạn nói, Vô Tiên Sinh, mau mau như vậy hướng phía trước, ngoài trăm trượng có cái hang động, mặc dù đổ sụp nửa bên, có chút ít còn hơn không. Nhập gia tùy tục, bày trận chú đóng ở, các huynh đệ, tiến lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN